Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 255, góc truyện audio.com. Thời gian cứ như vậy trải qua, thẳng đến lúc vết tan, nắng ấm xuất hiện. Giang Nhất Nhiên trên đầu một mực đứng im bất động, thanh tiến độ chậm rãi dâng lên. Thẳng đến lúc ở trong đầu thanh âm hệ thống vang lên. Vùi ở trong ngực đối phương Trầm Mộc Bạch mới ngẩn người. Sau đó từ mơ mơ màng màng trong giấc ngủ đột nhiên đánh thức. Nhiệm vụ tiến độ đến 100, mời ký chủ làm tốt chuẩn bị tiến vào thế giới tiếp theo. Ngoài cửa sổ ánh nắng ấm áp chiếu vào bên ngoài trên đồng cỏ. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất rơi vào trên người mèo cùng thiếu niên. Độ ấm vừa thích hợp, trên thảm nền tatami thiếu niên lộ ra bên mặt đẹp như ngọc rơi vào trạng thái ngủ say. Không còn thần sắc lãnh đạm bình thường, mang theo ôn nhu thấm vào lòng người, tĩnh mịch đến giống như một bức tranh. Trầm Mộc Bạch cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương nhìn một hồi. Thẳng đến thanh âm hệ thống vang lên lần nữa, mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp nói, chờ ta một chút, con mèo vàng trắng giao nhau từ trong ngực thiếu niên nhô ra. Miệng nhẹ nhàng chạm đến cằm đối phương, trầm thấp kêu một tiếng, meo. Tạm biệt xúc cứt quan, dường như phát giác ra, vốn dĩ thiếu niên đang ngủ say có chút mở to mắt. Đem con mèo không an phận một lần nữa ôm vào trong ngực. Thân mật cùng cô chống cái chán, dùng thanh âm hơi khàn khàn lạnh buốt nói. Đừng nhúc nhích, Trầm Mộc Bạch ngoan ngoãn phối hợp với hắn, con mắt màu lục bích không hề chớp mắt nhìn hắn chằm chằm. Con mèo mềm mại bộ lông dễ chịu mang cho thiếu niên một chút cảm giác an toàn. Lần nữa đóng lại hai mắt, trong phòng thiếu niên cùng mèo, bên ngoài ánh nắng vừa vặn, bên ngoài mặt trời đã ẩn ẩn có dấu hiệu hạ xuống. Trong đầu cơn buồn ngủ biến mất, Giang Nhất Nhiên từ từ mở mắt, trong ngực con mèo tựa hồ như cũ im lặng ngủ say. Bên môi lộ ra đường cong nhàn nhạt. Hắn đang định đưa theo tay quán tính vào đầu lông xù của đối phương. Ánh mắt rơi vào một chỗ không khỏi ngừng một lát, con ngươi thâm thúy như đàm mãnh liệt co vào. Phòng khách bầu không khí rất là tĩnh mịch, theo động tác thiếu niên giằng co giữa không trung, nhiễm lên một tia mùi vị tắc nghẽn nặng nề. Ánh sáng lờ mờ rơi vào trên người đối phương, không có người có thể thấy rõ thần sắc giấu ở chỗ tối tăm. Cuối cùng thiếu niên chỉ là yên tĩnh đem con mèo đã trở nên có chút lành lạnh ôm vào trong ngực. Càng thu càng chặt, toàn bộ hành trình hắn không có nói một câu, một chữ nào, chỉ là ôn nhu xa cách bộ lông con mèo có chút lộn xộn. Sau đó nhẹ giọng nói nhỏ, mèo ngu xuẩn, trong giọng nói là tràn đầy cưng chiều cùng dung túng, lại mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Giang Nhất Nhiên lại khôi phục thành bộ dáng trước kia, kỷ niệm ngày thành lập trường sau khi kết thúc không ít nữ sinh lá gan lại sợ sợ rút về trong vỏ. Không dám tỏ tình, cũng không dám đưa thư tình, băng lãnh, cảm giác khoảng cách chỉ có thể nhìn từ xa, hoặc là đây mới thực là Giang Nhất Nhiên, lần trước lơ đãng lộ ra ôn nhu chẳng qua là hoa trong gương trăng trong nước. Lại hoặc là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Trong phòng ngủ nhiều hơn một cái chậu hoa, Giang Nhất Nhiên mỗi ngày dốc lòng chăm sóc, phần lớn thời gian đều để lại cho nó, ánh mắt ôn nhu mà lưu luyến, có thể thấy được hắn đối với cái này chậu hoa dụng tâm cùng sủng ái. Nhưng là chậu hoa đóa hoa màu trắng lại càng ngày càng khô héo. Trong phòng cũng nhiều một cỗ mùi vị khó nói lên lời. Bởi vì phía dưới chôn một thi thể con mèo. Giang Nhất Nhiên tựa hồ không thèm để ý chút nào. Hắn đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn chăm chú chậu hoa, chuyên chú mà ôn nhu, thẳng đến chân trời mặt trời nhiễm lên một tầng ánh sáng lờ mờ. Giấu ở chỗ tối tăm Giang Nhất Nhiên mới chậm rãi ngẩng đầu. Nguyên bản con ngươi thâm thúy đậm đặc như mực, bên môi mỉm cười mang theo ôn nhu làm cho người dùng mình. Cái thế giới này vẫn là không có được sao? Nhỏ không thể thấy tiếng than nhẹ vang lên, ẩn ẩn lộ ra điên cuồng cùng cố chấp, tôi sẽ một mực đi theo em, cách chương.